Thập niên 70 cuộc sống hàng ngày của quân tàu trên hải đảo. Chương 8, không thể sinh con 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hana, mẹ, con muốn gả cho người đã có con làm mẹ kế. Trước khi mẹ hoàn toàn nổi bão, Lâm Tuệ đè thấp thanh âm nói. Con đã kiểm tra qua. Bác sĩ nói con không thể sinh con. Trương Hồng Anh kinh ngạc. Vỗ vỗ cửa. Con nói cái gì? A Tuệ, con đem cửa mở ra để mẹ đi vào nói. Lâm Tuệ đem cửa mở ra. Đã nhìn thấy mẹ cô ta Trương Hồng Anh hoảng loạn đi vào. Lôi kéo tay bắt đầu đánh giá bụng cô ta. Vẻ mặt không thể tin. Con đi đâu kiểm tra? Bác sĩ nào nói? Sao có thể không sinh được? Không phải mỗi lần con tới kỳ bụng sẽ cực kỳ đau sao? Lần trước con đi vào trấn tìm chị dâu. Chị dâu mang con đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói con cung hàn. Có khả năng không sinh được. Lâm Tuệ nói. Đời trước cô ta không có con. Nhưng trên thực tế lúc ở bên Triệu Dược Tiến đã từng mang thai một lần. Cô ta cung hàn. Sau khi kết hôn một năm bắt đầu uống thuốc. Uống được 2-3 năm mới có thai. Để có một đứa bé không dễ dàng. Nhưng hôm đó Triệu Dược Tiến uống rượu say. Lúc cùng cô ta cãi nhau đã tát một cái. Đứa bé sảy mất. Sau đó thì cô không thể mang thai nữa. Lúc mới vừa phát hiện bản thân trọng sinh có thể lấy chuyện này làm cớ. Khi đó Lâm Tuệ chỉ có thể gả cho Thẩm Quốc Bân. Sau khi suy nghĩ một lúc. Cuối cùng tìm được lý do thuyết phục mẹ cùng bà nội. Cô ta nói như vậy. Bà nội khẳng định sẽ đồng ý cho cô ta gả đi. Sắc mặt Trương Hồng Anh khó coi. Cuối cùng thở dài. Được, mẹ đi nói với bà nội để con gả cho Thẩm Quốc Bân. Thời buổi này, không sinh được con không thể nghi ngờ là người có tội trong nhà. Nếu sau khi Lâm Tuệ gả chồng không sinh được con, dù đã kết hôn cũng có thể ly hôn. Nhưng nếu là Thẩm Quốc Bân thì không giống nhau. Hắn đã có 3 đứa con. Có con trai con gái. Không sợ chặt đứt hương khói. Dù đến lúc đó Lâm Tuệ không sinh được. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Trương Hồng Anh nắm tay Lâm Tuệ. Đi tới nhà chính. Sau khi đem chuyện Lâm Tuệ không thể sinh nói cho bà nội Lâm nghe. Không khí trở nên trầm trọng. Lâm Thành Sơn nhìn chằm chằm cái bàn không nói một lời. Bà nội Lâm không ngừng lẩm bẩm. Sao lại không thể sinh con? Sao lại không thể sinh con? Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định là do Lâm Đào làm hại. Đã nói nó là yêu tinh hại người. Lâm Tuệ bĩu môi. Bà nội Lâm. Được rồi, sự tình đã như vậy. Vậy để con gả qua. Sáng mai bà sẽ ra cửa tìm bà mối. Để bà ta đi thẩm ra một chuyến. Bởi vì tin tức Lâm Tuệ không thể sinh. Dẫn tới nhà bác cả Lâm gia cũng không ăn uống gì. Ngược lại là Lâm Tuệ không tim không phổi. Ăn rất ngon miệng. Trương Hồng Anh hỏi. Vậy vũ hội quan hệ hữu nghị trong xưởng chị dâu con thì sao? Chị dâu con thật vất vả để cho con tới. Con cứ như vậy không đi. Chị dâu con biết ăn nói như thế nào với họ. Lâm Tuệ, để Lâm Đào đi. Bà nội Lâm là người đầu tiên phản đối. Để nó đi. Vậy không phải quá lợi cho nó. Lâm Tuệ biết bà nội Lâm không thích Lâm Đào. Nhưng lần vũ hội này Lâm Đào không thể không đi. Nếu Lâm Đào không đi, sao có thể quen biết Triệu Dược Tiến? Sau đó gả cho Triệu Dược Tiến chứ? Bà nội, xem bà nói kìa. Lâm Đào không phải cháu gái bà sao? Nếu nó đi, bị con trai vị lãnh đạo nào coi trọng? Đến lúc đó lễ hỏi kết hôn, không phải là cho bà nội sao? Lâm Tuệ khuyên nhủ, bà nội Lâm suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý. Cho nên bĩu môi không nói gì, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy quá tốt cho Lâm Đào. Ăn xong cơm, Trương Hồng Anh đi rửa chén. Lâm Tuệ đi ra từ nhà chính, muốn đi tìm Lâm Đào nói về chuyện đi vũ hội quan hệ hữu nghị. Cách Trương,